lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 37, người cũng xứng tôn làm tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mực không có chút rung động nào, Ngụy Tiên Sinh bị câu nói đùa của Từ Cảnh chọc giận, Tịch Chiêu Vãn thấy thế, trên mặt liền hiện ra một nụ cười, tựa hồ sợ Ngụy Tiên Sinh sẽ không bị chọc giận, tiếp đến quyết đấu liền đẹp mắt Vương Diệc Đức ôm chặt phiến má vừa bị tát cũng không dám có chút tức giận, thay vào đó, hắn nói với Tịch Chiêu Vãn. Chiêu Vãn, kêu Ngụy Tiên Sinh phải cẩn thận, tên tiểu tử này rất kỳ lạ, mặc dù kinh mạch chưa có đả thông nhưng khí lực của hắn phi thường lớn. Ta đã là nội kình hậu kỳ, vốn tưởng rằng có thể quét ngang Nam Thành, trả thù cho Diệc Khiêm, thế nhưng chỉ bằng một chiếc đũa, hắn liền đem bàn tay ta đâm thủng, suýt nữa đem ta phế ngay tại nhà hàng, không thể không đề phòng. Tịch Chiêu Vãn lạnh lùng liếc hắn một cái, lắc nhẹ chiếc quạt lông, nói. Đã không có kình lực thực lực còn có thể tới đâu? Ngươi chỉ là một cái nội kình tông sư, có thể xứng so sánh với Ngụy Tiên Sinh sao? Ở bên cạnh ta mà nhìn cho kỹ. Xem Ngụy Tiên Sinh phế tên Từ Cảnh này như phế một con chó. Ngay khi Tịch Chiêu Vãn vừa nói xong, Ngụy Tiên Sinh có thân hình cao như núi ở bên cạnh bỗng nhiên nhíu mày rồi lao ra ngoài. Hắn khẽ động thân hình phiêu hốt giống như gió thổi lá rụng, Tịch Chiêu Vãn và Vương Diệc Đức đành phải lấy tay che mặt sợ bị thân ảnh của Ngụy Tiên Sinh kéo theo. Một lát sau, thân ảnh của Ngụy Tiên Sinh quỷ dị xuất hiện ở phía sau lưng Từ Cảnh, thân ảnh cao lớn trong nháy mắt che kín ánh nắng ban mai, để cả người Từ Cảnh bị che lấp dưới bóng hình của hắn. Phá Sơn Trưởng, bắp thịt toàn thân hắn như đúc từ sắt, vô cùng cường tráng, khí thế phi phàm. Bàn tay phải hóa trưởng thành đao mang theo tiếng gió lạnh thấu xương, tựa như trọng pháo gào thét. Lòng bàn tay hướng thẳng phần gáy Từ Cảnh mà chém tới. Thật nhanh, nếu nói tờ giấy kia là do ngươi để lại ta còn cảm thấy rất có khả năng. Từ Cảnh xoay người, dùng tay phải bao lấy nắm đấm của tay trái làm điểm tựa. Sau đó dùng cùi trỏ tay trái, vững vàng đón đỡ Phá Sơn Trưởng của Ngụy Tiên Sinh. Trưởng pháp của Ngụy Tiên Sinh trực tiếp chém thẳng vào khuỷu tay Từ Cảnh, như đá đập vào tấm thép, không khí phát ra âm thanh rung động khiến người ta da đầu tê dại. Ngụy Tiên Sinh lui về phía sau hai bước, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Người này, lại có thể đón đỡ được một trưởng của ta. Phá Sơn Trưởng là tuyệt học đắc ý nhất của Ngụy Tiên Sinh, chiêu này có tốc độ cực nhanh, uy lực phát ra cũng cực mạnh, có thể nói là gần như không thể né tránh. Chưa kể trong đó còn mang theo kình lực của cực kình tông sư, không ai có thể bình yên mà ngăn cản được. Một khi bị đánh trúng, không chết thì cũng tàn phế. Mà Từ Cảnh này, sau khi dùng cùi trỏ chặn lại một chiêu này, mặt không đổi sắc biểu lộ lạnh nhạt tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngụy Tiên Sinh, ngươi đang làm cái gì vậy? Tốc chiến tốc thắng, lấy ra bản lĩnh thực sự của mình đi. Đây là lần đầu tiên Tịch Chiêu Vãn thấy Ngụy Tiên Sinh ra tay mà lại thất bại. Một nhân vật như hắn về cơ bản chỉ trong 3 chiêu đã có thể chế địch. Một chiêu đầu tiên vừa đánh xuống liền có thể thấy hiệu quả, nhìn Từ Cảnh tỏ vẻ như không có chuyện gì, khiến nàng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Vâng, nhị tiểu thư, Ngụy Tiên Sinh vẻ mặt hung ác, phía trên hai nắm đấm xuất hiện một tầng khí trong suốt đang lưu truyền, như thể bị bóp méo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như đường cái mà gặp thời tiết nắng nóng vậy, mặt trời đem nhựa đường phát ra hơi nóng biến dạng ngoằn ngoèo khiến người ta cảm thấy không chân thật. Đồng tử Vương Diệc Đức đột nhiên co rút lại, sợ hãi nói. Khí kình ngoại dụng, nội kình tông sư chỉ có thể sử dụng khí kình bên trong nội thể, khi vận chuyển khí kình uy lực của tay chân cùng cường độ thân thể đều được tăng lên. Nhưng, cực kình tông sư lại có thể đem khí kình sử dụng ra bên ngoài. Nghe nói cao thủ cực kình tông sư thậm chí còn có thể cách không xuất quyền. Ngay cả khi kẻ thù đứng ở khoảng cách 10 mét cũng có thể đánh trúng. Tựa như một viên đạn, Ngụy Tiên Sinh mặc dù nhiều lắm là chỉ có thể xưng là cao thủ cực kình sơ kỳ, nhưng không nghĩ tới hắn đã có thể khống chế được khí kình. Một quyền này đánh xuống, rất có thể sẽ đem Từ Cảnh đánh thành chia năm xẻ bảy. Mau nhận lấy cái chết. Hai mắt của Ngụy Tiên Sinh lúc này đã đỏ bừng, ẩn chứa lửa giận vô cùng vô tận, thậm chí đã đem sự tình Tịch Chiêu Vãn nói. Phế một chân của hắn, ném ra sau đầu, bây giờ hắn chỉ muốn đem Từ Cảnh đánh phục, thân hình hắn nhảy lên một cái liền đã cách mặt đất 4-5 mét tạo thành một đường vòng cung, một quyền bá đạo mạnh mẽ từ trên trời nghiêng người đánh xuống. Ngụy gia quyền, một tiếng gầm phát ra từ cổ của Ngụy Tiên Sinh, Tịch Chiêu Vãn cùng Vương Diệc Đức đều phải lui lại phía sau hai bước kinh sợ không thôi. Năm đó Ngụy Tiên Sinh bằng vào một quyền này quét ngang toàn bộ đấu trường quyền anh dưới lòng đất, một lần đem hai vị cực kình sơ kỳ tông sư đánh chết. Làm Tịch gia ta mở rộng tầm mắt, bỏ ra rất nhiều tiền để thuê hắn. Ngụy Tiên Sinh đã ở bên cạnh ta 5 năm, đây là lần thứ 3 ta nhìn thấy hắn xuất ra quyền này, lúc đầu ta vốn không muốn giết tên phế vật này nhưng xem ra là hắn đã tự tìm chết, dám chọc giận Ngụy Tiên Sinh. Tịch Chiêu vãn quạt lông phe phẩy, khinh miệt lắc đầu, hoàn toàn không có đem tính mạng của Từ Cảnh coi ra gì. Từ ra đầu gối, Từ Cảnh cũng bắt chước hô tên một chiêu thức tự sáng tạo. Sau đó thân thể hắn có chút uốn lượn giống như một con thỏ, cơ bắp hai chân co lại thành một đoàn, nổi đầy gân xanh, ẩn chứa lực lượng đang chờ bộc phát. Thả người nhảy lên, hắn thế mà còn dám nghênh đón. Vương Diệc Đức nhìn hành động của Từ Cảnh mà cảm thấy không thể tin được. Trước mặt hắn Từ Cảnh đang nhảy vọt lên không trung, đem đùi phải đẩy ra tư thế như lên gối, mạnh mẽ đón lấy. Ngụy Gia Quyền, khủng bố của Ngụy Tiên Sinh. Két, tại thời điểm đầu gối Từ Cảnh cùng nắm đấm của Ngụy Tiên Sinh đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, thân thể của bọn họ đều tại trong không khí ngưng lại một giây, ánh nắng buổi sáng sớm phảng phất đem thân ảnh hai người bọn họ đóng băng tại không trung. Kết thúc rồi, lần này tên phế vật kia chân hẳn đã gãy nát đi. Tại một giây này, từ trong không khí truyền đến một thanh âm tiếng xương cốt bị gãy vụn. Ngay sau đó, đôi mắt của Ngụy Tiên Sinh hoảng sợ trừng lớn, trên trán hắn lúc này toát ra một tầng mồ hôi, bờ môi run lên, sắc mặt hiện lên vẻ thống khổ. Ngay sau đó thân thể Ngụy Tiên Sinh từ không trung rơi xuống, tay phải của hắn đã vặn vẹo đến biến dạng, tựa như một con búp bê vải vậy, cánh tay trở nên mềm yếu bất lực, hoàn toàn không nhấc lên nổi. Yên tĩnh, trong không khí, ngoại trừ chỉ có tiếng hót hoan thước của chim ra, còn lại không còn bất cứ âm thanh nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Diệc Đức sau khi nhìn thấy một màn này cũng ngẩn người, con mắt tràn đầy vẻ rung động sâu sắc, bị dọa đến nói không nên lời. Mà Tịch Chiêu vãn chỉ, sách, một tiếng, tràn ngập thất vọng cùng xem thường đối với Ngụy Tiên Sinh. Cho dù kinh mạch của Từ Cảnh còn chưa có đả thông, nhưng chỉ là một cực kình tông sư, lấy đâu ra bản sự mà khiêu chiến được thần uy của Cảnh Thịnh Tâm Pháp chứ? Ba, Từ Cảnh cúi đầu châm một điếu thuốc, một tay cắm ở trong túi quần, một tay khác cầm điếu thuốc chậm rãi đi đến trước mặt Ngụy Tiên Sinh, nhìn khuôn mặt của hắn đang đổ đầy mồ hôi lạnh như thác nước, hai gò má vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, Từ Cảnh nhà ra một làn khói thuốc nhàn nhạt mở miệng nói. Còn muốn đánh sao? Ngụy Tiên Sinh quay đầu, nhìn Tịch Chiêu Vãn một chút, bên trong ánh mắt của Tịch Chiêu Vãn không có bất cứ một tia cảm tình nào, nàng ta nhìn hắn tựa như đang nhìn một tên phế vật vậy. Ngụy Tiên Sinh cảm thấy mặt mũi đã bị sỉ nhục, cảm giác cực kỳ không cam lòng xông lên đầu, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, cố gắng kiềm chế đau đớn từ trên cánh tay phải truyền đến, tay trái móc ra một thanh chủy thủ kim sắc hướng phía Từ Cảnh đâm tới. Người muốn làm gì? Từ Cảnh lùi lại hai bước, bỏ xuống tàn thuốc đang ngậm trong miệng, dùng sức bắn thẳng ra phía trước. A, tay trái của Ngụy Tiên Sinh trực tiếp bị tàn thuốc bắn đến bỏng thành sẹo. Tàn thuốc bị Từ Cảnh bắn ra cứng tựa như đá, lực lượng xuyên thấu lớn, trong nháy mắt đã đánh bay thanh chủy thủ trên tay hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ khinh bỉ trên gương mặt Tịch Chiêu Vãn hiện ra càng nồng đậm, tựa như từ trước cho tới nay đều đã nhìn lầm người. Người như ngươi, cũng có thể được tôn là tiên sinh. Từ Cảnh chậm rãi đi tới, nhặt lên thanh chủy thủ đang nằm trên mặt đất, dùng tay khẽ vuốt, chỉ thấy chủy thủ này toàn thân kim sắc, chuôi đao còn khắc một đầu kim long uy vũ phi phàm, hắn mở miệng hỏi. Chủy thủ này không tệ, thuần kim, vàng tinh khiết không pha trộn. Sao, thứ này là Tịch tiên sinh đưa ta, trả lại cho ta, Ngụy Tiên Sinh cố hết sức nói. Trả lại cho ngươi, đường đường là Ngụy Tiên Sinh, lại giống như tiểu nhân dùng chủy thủ để đánh lén người khác, ngươi không ngại mất mặt hay sao? Hiện tại ta đơn phương tuyên bố, chủy thủ này của ngươi bị ta tịch thu. Từ Cảnh đi đến bên cạnh Ngụy Tiên Sinh, đưa tay trong túi quần hắn lấy ra cái vỏ chủy thủ, đem chủy thủ cắm vào, trực tiếp chiếm thành của mình. Ngươi, Kim Long chủy thủ chẳng những có giá trị liên thành mà còn là đại biểu cho địa vị của Ngụy Tam Thông hắn tại Thượng Kinh. Ngụy Tam Thông thấy Từ Cảnh trực tiếp đem chủy thủ cùng vỏ của hắn lấy đi, giận đến nghẹn họng, trực tiếp ngất đi. Lúc này Từ Cảnh quay đầu lại, phát hiện Vương Diệc Đức nhân lúc vừa rồi, đã tranh thủ cơ hội trực tiếp chuồn mất. Động tác nhanh chóng, khiến người líu lưỡi, mà Tịch Chiêu Vãn vẫn còn đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn Từ Cảnh, không nhúc nhích chút nào. Ngươi không chạy, Từ Cảnh đem kim long chủy thủ trên tay ném tới ném lui, có chút hứng thú mà nhìn nàng hỏi. Vì sao ta phải chạy? Ta không tin ngươi dám động đến ta. Chấm, Tịch Chiêu Vãn khinh thường nói. Tịch Chiêu Vãn cho rằng Từ Cảnh đã nhận biết Tịch Chiêu Thanh, vậy liền nhất định biết bối cảnh của phụ thân hai người bọn họ lớn bao nhiêu, cho nên căn bản không có hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không nghĩ tới, Từ Cảnh sau khi nghe thấy lời này của nàng, hai chân đột nhiên phát lực, lập tức xuất hiện ở trước mặt Tịch Chiêu Vãn, cúi đầu nhìn nàng. Tịch Chiêu Vãn thấy Từ Cảnh đột nhiên tới gần sát mình như vậy, biểu tình nghiêm túc cùng ánh mắt lạnh nhạt, lập tức sợ hãi lùi về sau hai bước, vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, lúc này nàng đã cảm nhận được một tia sợ hãi. Vừa rồi đánh cược có phải ta đã thắng rồi? Từ Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi thật sự muốn đem ta cạo thành đầu chọc, ngươi có tin ta sẽ lột ra tên phế vật nhà ngươi hay không? Giọng nói Tịch Chiêu Vãn xuất hiện vẻ bối rối, thân thể cũng một mực lui lại cách Trương.